Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 406 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Diệp Viễn đang đi vào bên trong một cái chiến trường, và chiến trường này thì đã giả lập ra một cái thân thể cho Diệp Viễn, và dường như là có khả năng hồi sinh nữa, hồi sinh liên tục. Chiến trường này cũng đã được một năm rồi, bây giờ thì Diệp Viễn mới vào. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 406 có tựa đề Tặng Đầu Người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Xem dáng vẻ này của các người, hẳn là vừa mới trọng sinh lại sao? Chết mấy lần rồi? Ây à, ngại ghê, chắc là mấy chục lần rồi. Diệp Viễn nhìn lướt qua khuôn mặt của mấy người tại đây, trong giọng nói lộ ra vẻ trầm trọng. Mấy tên này thực lực không quá mạnh, cao nhất cũng không quá thiên đế từng mà, lại dám ở đây mở miệng chào phúng mình, đúng là buồn cười. Quả nhiên, mấy tên này nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi. Vài chục lần thì có chút khoa trường, nhưng thật sự thì bọn họ đã chết đến mười mấy lần rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, thực lực yếu, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Trong số đó, có một thanh niên mặc áo bào màu tím, ánh mắt lạnh lẽo nói, tiểu tử, người mới phải có giác ngộ của người mới. Người mới thì phải có giác ngộ của người mới, quá kiêu ngạo, sẽ chết rất thê thảm đó. Thanh niên mặc áo bào màu tím này tên là Dương Khả, chính là thủ lĩnh của nhóm người này, tu vi thiên đế từng ba đỉnh phong. Đám người này vừa mới bị cao thủ phục kích ở ngoài, kết quả là cả đoàn bị diệt. Lúc này tâm trạng của bọn họ đang rất khó chịu, nhìn thấy Diệp Viễn nhìn không được cho nên mới buông ra một vài lời châm chọc. Diệp Viễn bật cười nói, ta vừa tiến vào các người đã không có ngừng mỉa mai, bây giờ còn nói ta hùng dữ càn quấy, thì ra lý lẽ đều bị người chiếm hết rồi sao? Dương Kha lạnh giọng, ở tại nguyên thủy chiến giới, lời nói của cường giả chính là lý lẽ. Tiểu tử, nếu như là ở bên ngoài, ngoài thành mà người dám nói những lời như vậy, thì người đã là một người chết rồi. Diệp Viễn khẽ cười nói, à, vậy sao? Thế bây giờ ta đi ra ngoài thành, các người có dám đi theo không? Dương Kha sững sờ, tên này không phải là một cái thằng ngu không biết sợ là gì chứ. Ở trong thành, bọn họ kiêng kỵ không dám ra tay, nếu như là ở phía bên ngoài thành, bọn họ có thể thoải mái hạ sát. Chuyện như thế này, ở ngoài thành cực kỳ là bình thường. Ở ngoài thành, chẳng những phải đề phòng hung thú lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà còn phải đề phòng cả nhân loại không biết từ đâu chui ra. Chẳng qua, Diệp Viễn là cái người mới, trên người một điểm giá trị chiến thần cũng không có, giết cũng chỉ là phí công thôi. Dựa theo quy tắc của nguyên thủy chiến giới, giết chết đối thủ, có thể lấy được từ 1 đến 7 phần giá trị chiến thần trên người của đối phương. Đối thủ xếp hạng càng cao, đạt được giá trị chiến thần sẽ càng lớn, ngược lại thì sẽ càng ít. Cho nên, lúc mới bắt đầu, có vài người thực lực mạnh sẽ cố ý săn giết những người có thứ hạng cao khác. Như thời gian lâu dần, xếp hạng cũng càng ngày càng trở nên ổn định. Khiêu chiến với người có xếp hạng cao hơn mình, chẳng khác gì là đem đầu tặng cho người khác. Người đang khiêu chiến bổn đế sao? Từng thấy chịu chết, thế nhưng mà chưa từng thấy người nào vội vàng đi chịu chết giống như người. Vừa mới bước chân vào là đã muốn trải nghiệm hương vị chết sao? Người cứ yên tâm đi, giống y hệt chết thật luôn. Dương Kha cười to nói, tuy trên người Diệp Viễn không có giá trị chiến thần, nhưng hắn kiêu ngạo như vậy, Dương Kha làm sao mà có thể chấp nhận được. Huống hồ bọn họ vừa mới bị tiêu diệt toàn đoàn, tìm một lính mới tới xả giận cũng là một việc không tệ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta vừa ý với giá trị chiến thần của các người, tuy có hơi ít một chút, thế nhưng vẫn tốt hơn là không có. Mấy người này nghe xong không khỏi cười lớn một trận. Dương Khang nghe vậy càng không có ngừng cười to nói, người đó, cái tên người mới này thật là sự là thú vị. Tốt, rất tốt. Vậy thì chúng ta đi ra ngoài thành khoa chân múa tay một chút xem. Giá trị chiến thần của tổ phụ Dương nhà ngươi ở ngay đây này, có bản lĩnh thì người tới mà lấy. Diệp Viễn cũng không dài dòng, trực tiếp liền quay người đi về hướng ngoài thành. Bên trong thành, không ít võ giả nhìn thấy có trò hay để xem, không nén được lòng hiếu kỳ, cho nên cũng liền đi theo. Cái tên người mới này thật là thú vị, thiên đế tầng 2 vậy mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Có thể đi vào nguyên thủy chiến giới, có kẻ nào không phải là những thiên tài kinh thế ở bên ngoài, nhưng mà đến nơi này mới biết được người giỏi còn có người giỏi hơn. Một võ giả cảm khai nói, tiểu tử này chỉ sợ là ở bên ngoài có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng nghe là hắn không biết rằng ở đây người nào cũng có thể vượt cấp chiến đấu, chẳng qua là cũng không dùng được vào việc quái gì. Đối với hành vi này của Diệp Viễn, một đám bất trắc chi tử đều cực kỳ là khinh thường. Lúc bọn họ vừa mới tiến vào, lỗ mũi của ai cũng không hếch lên tận trời chứ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, lòng tự tin của bọn họ từng chút một bị mài mòn. Đến bây giờ đã học được cách kẹp đuôi làm người. Nếu như có kẻ nào đó đắc tội với cao thủ không dễ chọc, vì cao thủ sẽ đuổi theo người, giết đến mức người không dám ló mặt ra ngoài thành nữa thì thôi. Nhưng mà dù đầu ở trong thành cũng không phải là tuyệt đối an toàn, bởi vì thời gian ở trong thành có sự hạn chế. Thời gian vừa đến, quy tắc của nguyên thủy chiến giới sẽ trực tiếp xóa bỏ kẻ đó. Tiểu đội của Dương Kha có tổng cộng 6 người, 2 thiên đế tầng 3, 4 thiên đế tầng 2. Nhưng mà cho dù là thiên đế tầng 2 thì cũng thuộc hàng đỉnh phòng, khoảng cách với thiên đế tầng 3 chỉ có một bước ngắn mà thôi. Đi ra bên ngoài thành, bọn họ nhìn Diệp Viễn giống như là lão sói xám nhìn thỏ trắng, vẻ mặt đầy sự trêu tức. Tiểu tử này dám thật sự ra khỏi thành sao? Bành Dương, mau chóng dạy cho cái vị tiểu huynh đệ này của chúng ta cách làm người ở tại cái thành Vân Tường này là thế nào đi. Dương Kha nói với đồng bọn của mình. Khuôn mặt của cái người tên là Bành Dương có vẻ đăm chiều. Hắn cười nói, à được rồi, mấy chuyện dạy dỗ người mới này ta cam tâm tình nguyện nhất luôn đó. Tiểu tử, chắc người cho là bản thân mình rất trâu bò, có thể là vượt cấp khiêu chiến với cả đối thủ. Thế nhưng mà mấy người chúng ta ở bên ngoài ai cũng có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên sau khi mà người chết hãy nhớ rõ về sau nhớ phải cụp đuôi. Dầm một tiếng, Bành Dương còn chưa dứt lời liền đã chết ngắc. Diệp Viễn bất ngờ đánh đến một quyền, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Bành Dương đã trọng sinh trở lại. Vẻ mặt của Diệp Viễn nhẹ như mây gió, giống như là vừa làm một việc qua quýt, làm một chuyện rất đỗi bình thường. Mà lúc này, từng chuỗi minh văn màu vàng kim đang tiến vào bên trong thân thể của Diệp Viễn. Cái thứ này chính là giá trị chiến thần. Tiện tay giết Bành Dương, Diệp Viễn đã nhận được 32 giá trị chiến thần. Chỉ có từng đó điểm thôi sao? Các người yếu thật đấy. Diệp Viễn có chút bất mãn nói, xếp hạng của Bành Dương không cao, nhưng so với Diệp Viễn mà nói cũng là rất cao rồi. Diệp Viễn đã nhận được 3 phần giá trị chiến thần của Bành Dương. Nói cách khác thì giá trị chiến thần của Bành Dương mới có khoảng chừng 100 điểm. Diệp Viễn chỉ biểu lộ cảm xúc, nhưng đối với đám người Dương Kha mà nói chính là một sự sỉ nhục lớn. Giá trị chiến thần ít chứng minh thực lực của bọn họ yếu. Thật ra giá trị chiến thần của bọn họ cũng không tính là ít, nhất là Dương Kha sắp có thể bước vào vị trí trên 1 vạn. Chẳng qua bọn họ vừa mới đã trải qua tình huống cả đoàn bị diệt, thoáng cái đã tổn thất không ít giá trị chiến thần, cho nên mới có vẻ thiếu thốn như vậy. Ánh mắt của Dương Kha u oán, đang đằng sát khí nói, tiểu tử, người lại dám không nói quy củ đánh lén Bành Dương. Diệp Viễn bật cười nói, đánh thì đánh luôn đi, còn đứng nhảm nói nhảm nhiều như vậy để làm gì. Huống chi nguyên thủy chiến giới không phải là vùng đất giết chóc sao? Giết người chẳng lẽ trước đó còn phải cúi đầu gửi lời thăm hỏi nhau sao? Xung quanh liền truyền đến âm thanh của những tiếng cười vàng. Hoàn toàn chính xác, lời của Diệp Viễn nói vô cùng có đạo lý. Là do bọn họ nhìn thấy cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp, cho nên mới coi thường hắn. Nếu không, làm sao lại cùng với hắn rông dài? Chỉ sợ là vừa ra khỏi thành, 6 người bọn họ đã cùng nhau nhảy tới vây công Diệp Viễn lại. Ánh mắt của Dương Kha lạnh lẽo, quát khẽ, cùng tiến lên, giết chết hắn. Sự nhẫn nại của Dương Kha đã đến cực hạn. Hắn muốn hành hạ người này đến chết, cho hắn ta biết mùi vị thống khổ. Ở trong nguyên thủy chiến giới, tử vong không đáng sợ, đáng sợ chính là quá trình tử vong. Quá trình kia giống y như là bản thể, chỉ là hiện thực không giống như là Dương Kha đã tưởng tượng. Chỉ khi đã bắt đầu, hắn ta mới phát hiện ra thực lực của Diệp Viễn mạnh đến mức nào. Không sai, những bất trắc chi tử này nguyên một đám đều có thiên phú kinh người, sức cảm ngộ pháp tắc rất mạnh, đúng là hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Chỉ tiếc thực lực của bọn họ so với cường giả cùng giai của thần tộc vẫn là kém một khoảng lớn. Như Diệp Viễn là ai chứ? Năm đó cảnh giới của hắn không bằng thần Tử Tín, lại có thể nghiền ép đối phương. Hiện tại cảnh giới của hắn nhìn qua thì có thể so với thiên đế tầng 2, thế nhưng thật ra độ dày đặc của nguyên thần so với thiên đế tầng 2 thì không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ngay cả so với thiên đế tầng 3 thì cũng không thua kém là bao. Thực lực như vậy, kể cả là hắn không sử dụng loại thần thông nghịch thiên giống như là đóng băng thời không, đối phó với mấy người Dương Kha cũng là quá dễ dàng. Chỉ phải mạnh mẽ chống đỡ công kích của hai người Dương Kha, một quyền một người, gần như là trong nháy mắt đã đánh bại ba thiên đế tầng 2 khác. Bát truyền kim thần hoàn mỹ cũng không phải là nói chơi. Thâm thiên giới có vô số những cường giả luyện thể, thế nhưng có thể tu luyện thân xác tới mức bát truyền hoàn mỹ gần như là không có tồn tại. Hai người Dương Kha không có thể làm cho Diệp Viễn bị thương, ngược lại khí hải của bản thân còn bị chấn động đến mức quay cuồng. Lần này thật sự đã do bọn họ chết khiếp. Đây chính là thực lực vượt cấp chiến đấu mà mấy người các người nói sao? Xem ra cái vượt này của các người vẫn còn chưa đủ đâu. Diệp Viễn có hơi mất hứng, nói. Hắn còn tưởng là những bất trắc chi tử này lợi hại đến mức nào, kết quả là yếu nhất. Đương nhiên, Diệp Viễn có thể cảm nhận được thực lực của đám người Dương Kha đúng là rất mạnh. Với thực lực của bọn họ, thậm chí còn có năng lực địch lại thiên đế từng 4. Chẳng qua, thế thì đã sao? Cái mà bọn họ gọi là vượt cấp chỉ là nhằm vào cường giả thiên đế bình thường nhất mà thôi. Từng chiến đấu với Diệp Viễn, người nào không phải là những thiên tài trong thiên tài. Sắc mặt của Dương Kha vô cùng khó coi. Vừa rồi bọn họ dạy dỗ Diệp Viễn, kêu hắn ta kẹp đuôi làm người. Hiện tại thật sự là đã bị vả mặt. Mau trốn. Dương Kha thấy thời cơ không ổn, quay đầu bỏ chạy. Diệp Viễn thản nhiên nói, không kịp nữa rồi. Chỉ thấy Diệp Viễn đánh ra một quyền, mang theo từng hồi những tiếng rồng ngầm, phá không mà đi. Chân tu du long thần thủ. Chân tu du thần long thủ. Hai người Dương Kha cảm thấy hốt hoảng, quay lại ngăn cản. Không biết tại sao uy lực một quyền này lại vượt xa cực hạn của bọn họ. Mới hơi ngăn cản được một lát thôi, lập tức bị đánh chết. Từ đầu tới cuối, thời gian còn chưa đến mười mấy hơi thở. Bên cạnh, tất cả những bất trắc chi tử khác đều nhìn thấy mức choáng váng. Trước đó có vài người chỉ nhìn vào cấp bậc của Diệp Viễn, bây giờ đều thấy trên mặt nóng rát. Một mình hắn thì trong vòng có mấy hơi thở đã tiêu diệt một đoàn đội, hắn sao lại mạnh đến như vậy được? Thật là đáng sợ, cơ thể của hắn lại có thể là đối chiến với công kích của thiên đế tầng 3, trừ khi hắn ta là bá truyền kim thân hoàn mỹ. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Diệp Viễn thản nhiên tiến vào thành Vân Tường. Vừa tiến vào đã gặp mấy kẻ chạy đến tặng đầu người, tâm tình Diệp Viễn có chút khoan khoái dễ chịu. Diệt sát 6 người, giá trị chiến thần của Diệp Viễn đã tăng tới 247 điểm. Xếp hạng của hắn cũng đã thăng đến vị trí 101.328, thoáng cái đã tăng lên hơn 1.000 bậc. Mà lúc này, mọi người Dương Kha đã quay lại điểm trọng sinh, nguyên một đám ở trên mặt khó giấu được vẻ buồn phiền. Bọn họ lại một lần nữa đoàn diệt. Vừa mới trở lại thành Vân Tường, thế mà lại bị diệt đoàn thêm một lần nữa. Lần này có lẽ là bọn họ đã tổn thất thảm trọng. Xếp hạng của mấy người này điên cuồng rớt xuống, nhất là mấy thiên đế tầng 2, gần như là sắp rớt xuống cuối bảng luôn. Chết tiệt, lần trước lão thử chết xong mới sức chín châu hai hổ, mới tích lũy được mấy trăm điểm giá trị chiến thần, lần này trả lại hết rồi. Bành Dương buồn bực nói. Hắn ta cảm thấy ngực của mình giống như là có một cục uất ức đang tắc nghẹn, khiến cho lồng ngực của hắn gần như muốn nổ tung. Thử nghĩ mà xem, người đang leo núi vất vả là mới leo đến giữa sườn núi, kết quả trượt tay đã rơi xuống hơn phần nửa, lại trượt xuống rơi về điểm xuất phát. Lúc này tâm trạng ai có thể là tốt được. Vẻ mặt của Dương Kha nghĩ mà sợ. Tiểu tử kia quá mạnh đi, ta cảm thấy căn bản là hắn còn chưa xuất ra thực lực chân chính thì đã đơn giản mà giết sạch chúng ta rồi. Ta đoán chừng thực lực chân chính của hắn ta chỉ sợ là sẽ rơi vào khoảng trước 8.000. Mọi người đều có vẻ giật mình. Sao có thể như vậy chứ? Trong vòng 8.000, đó chính là những cường giả thiên đế từng 4. Dương Kha thần sắc ngưng trọng nói, khỏi cần phải nói, chỉ cần bát truyền kim thuần hoàn mỹ của hắn ta thôi, đứng vào vị trí trên 9.000, chắc chắn là không có vấn đề gì. Nếu như mà hắn còn che giấu thực lực nữa, tuyệt đối là có thể bước vào hàng ngũ 8.000 đi. Mọi người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một người cười khổ. Chúng ta thế nào lại xui xẻo như vậy? Vừa mới trọng sinh trở lại đã gặp phải một tên sát tinh. Cái tên này đúng là giống như là một cơn ác mộng. Ta không muốn lại nhớ lại đâu. Đám người, bao gồm cả Dương Kha, tất cả đều mang theo vẻ mặt cười khổ. Đúng là một hồi ức, nghĩ lại mà thấy đau. Thật là một thế giới thần kỳ. Ở đây, tốc độ dòng chảy thời gian chậm gấp trăm lần so với bên ngoài. Mình đến muộn hơn một năm. Thật ra ở đây đã qua trăm năm. Thời gian trăm năm thì giờ đã xuất hiện rất nhiều người mạnh đi. Diệp Viễn phát hiện tốc độ thời gian ở tại nguyên thủy chiến giới trôi qua rất chậm, chỉ bằng 1% bên ngoài. Hắn ở chỗ này tu luyện một năm chẳng khác gì là ở bên ngoài tu luyện trăm năm. Cái này đối với Diệp Viễn mà nói quả thật chính là thiên đường tu luyện. Hai mắt của hắn bỗng nhiên tỏa sáng, nói, nếu như mình có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, chế tạo ra một không gian để cường giả đàn đạo của đạo tràng thiên đường ngộ đạo, nhất định thực lực của bọn họ sẽ bất ngờ tăng mạnh. Chỉ là không biết ở chỗ này có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc thời gian hay không. Hiện tại nhóm cường giả đàn đạo của nhân tộc có chút yếu ớt. Người giống như lãnh tụ nhân tộc Huyền Cơ Thiên Đế căn bản là không quan tâm đến sự tồn tại của đàn đạo, bởi vì bọn họ cảm thấy đàn đạo tụt dốc, chẳng có bao nhiêu tác dụng đối với trận chiến lần này. Thế nhưng nếu như có vài người có thể là lĩnh ngộ được sức mạnh pháp tắc, lĩnh ngộ được đàn đạo chân chính, đạo đàn chân chính, vậy thì đàn đạo sẽ tái hiện lại huy hoàng, khiến cho thần tộc phải kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn có hơi cảm thấy hưng phấn. Thế nhưng rất nhanh hắn lại thấy có chút chán nản. Pháp tắc thời gian rất khó lĩnh ngộ, thậm chí so với pháp tắc không gian thì còn muốn khó hơn nhiều. Tuy rằng hắn đã nhập môn, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có chạm tới phương pháp để mà tiến thêm một bước nữa. Được rồi, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Trước tiên là phải đổi một ít thiên đế linh bảo, đi ra ngoài kiếm giá trị chiến thần còn thực tế hơn. Người tiến vào nguyên thủy chiến giới đều là tay trắng trống trơn. Tất cả bảo vật trên người đều không thể nào mang vào đây. Muốn sử dụng bảo vật trong nguyên thủy chiến chỉ có thể là dùng giá trị chiến thần đến đổi. Trong thành có điện linh bảo, điện đan dược, vân vân, có thể dùng giá trị chiến thần tới trao đổi. Cho nên, giá trị chiến thần ở trong nguyên thủy chiến giới cực kỳ là quan trọng. Công tử, xin hỏi có cái gì có thể cống hiến sức lực chăng? Diệp Viễn lúc này đi vào bên trong linh bảo điện, một nữ tử áo đỏ, nhan sắc xinh đẹp động lòng người đi ra đón tiếp. Ta cần kiếm, Diệp Viễn nói. Nữ tử mặc áo đỏ từ cười nhẹ nhàng nói, vậy công tử xin mời đi theo ta. Nàng dẫn Diệp Viễn đi vào bên trong một nơi gọi là kiếm các. Ở bên trong bày đầy đủ những loại kiếm rực rỡ muôn màu. Nữ tử mặc áo đỏ cười nói, công tử, ở bên trong kiếm các có trên 10.000 thanh kiếm đủ loại, rất nhiều kiểu dáng, ngài có thể là tùy ý đến lựa chọn. Diệp Viễn gật đầu, tùy tiện dạo quanh một vòng, không khỏi há miệng ngạc nhiên. Những thanh kiếm này quá đắt. Hắn vừa mới có được hơn 200 giá trị chiến thần, miễn cưỡng cũng đủ mua được 12 thanh. Quan trọng hơn, ở đây không có thiên tôn linh bảo. Vậy ở chỗ các người không có thiên tôn linh bảo sao? Diệp Viễn có chút xấu hổ hỏi thăm. Thiên tôn linh bảo sao? Vị công tử này, ngươi đang đùa ta đấy hay sao? Vẻ mặt của nữ tử áo đỏ trở nên lạnh lùng, nàng ta nói. Lúc này ở bên trong kiếm khác còn có vài võ giả đang mua kiếm. Nghe thấy lời này thì không khỏi cứng nổi sự tò mò, liếc mắt sang xem. Ai nấy cũng có vẻ trào phúng. Có thể tiến vào nguyên thủy chiến giới đều là thiên đế cường giả, chẳng ai dùng đến thiên tôn linh bảo. Tên này vừa mở miệng đã ra đòi thiên tôn linh bảo. Sống nghèo nàn là quen rồi sao? Như vẻ mặt của Diệp Phiến vẫn là rất nghiêm túc nói. Ta không có đùa cô nương đâu, ta nói thật. Dù sao thì kiếm ở đây đều do năng lượng và pháp tắc tạo thành. Nếu đã có thể tạo ra thiên đế linh bảo thì chắc cũng tạo ra được thiên tôn linh bảo, có đúng hay không? Trông vẻ mặt của Diệp Viễn cũng không có giống như là đang giả bộ không biết. Nữ tử áo đỏ cau mày nói, được thì được, chỉ là chưa bao giờ có người mua thiên tôn linh bảo cả. Hơn nữa ngài dùng thiên tôn linh bảo để mà đối phó với thiên đế, chẳng phải là đang nói đùa sao? Hồng Diệp cô nương, cô không nhìn ra sao? Tên tiểu tử này rõ ràng là một tên nghèo rất mồng tơi, không có đủ giá trị chiến thần để mà mua thiên đế linh bảo chứ còn sao nữa. Ở bên cạnh có một tên cao to nói lời châm biếm. Diệp Phí không thèm để ý, gật đầu. Đúng như vậy, hôm nay tài hạ mới tới đây, không có đủ giá trị chiến thần, vì thế chỉ có thể lấy thiên tôn linh bảo để mà thay thế. Đầu tiên, Hồng Diệp như nhớ đến điều gì, nàng ta nói. Vậy sao? Vậy thì công tử có thể đi ra ngoài thành săn bắt thú dữ, sẽ nhận được giá trị chiến thần đó. Săn được những con thanh quang thú cấp thấp nhất, góp đủ tiền rồi mua một cái thiên đế linh bảo cũng được mà. Thanh quang thú là một trong những hung thú cấp thấp nhất ở trong nguyên thủy chiến giới. Sức mạnh thì yếu, giá trị chiến thần nhận được khi mà giết được nó cũng vô cùng ít ỏi. Giết 100 con thì mới nhận được một giá trị chiến thần. Có điều, kỳ thực thanh quang thú cũng không dễ giết giống như lời Hồng Diệp nói. Chúng lúc nào cũng kết thành bầy đàn, thông thường là toàn trên 100.000 con kết thành một bầy. Hơn nữa, cái gọi là yếu cũng chỉ là nói miệng vậy thôi. Cho dù là thanh quang thú đi chăng nữa, thì sức mạnh của chúng cũng mạnh hơn thiên đế từng một bình thường rất nhiều. Đối với các võ giả có thực lực yếu kém mà nói, muốn thu được giá trị chiến thần cũng không phải là chuyện đơn giản. Hồng Diệp cô nương, cô thỏa lòng mong ước của hắn đi thôi. Tên này mới là thiên đế từng hai, đánh tới bao giờ thì mới đủ giá trị chiến thần để mà mua được một thanh thiên đế linh bảo đây. Tên cao to kia lại tới châm chọc. Diệp Viễn cau mày, liếc mắt nhìn hắn ta. Ai ngờ cái tên cao to đen hôi này lại trợn mắt lên, uy hiếp nói. Làm sao? Cái tên nhãi con này không phục sao? Con này còn dám trừng mắt? Có tin là lão tử nhìn thấy người lần nào thì sẽ giết lần đó hay không? Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói. Được lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tên kia nghe thấy Diệp Viễn nói như vậy thì cười lớn. Ây da, ta đây sợ chết mất thôi. Có người có nghe thấy hắn ta nói cái gì không? Hắn bảo là hắn nhớ kỹ mặt ta rồi đó. Tiểu tử, vậy thì người nhớ cho kỹ tên của lão tử đây. Tần Hổ, cái tên này sẽ trở thành ác mộng của nguyên thủy chiến giới của người. Xong đời rồi, tên tiểu tử này e là không biết Tần Hổ hắn là ai. Nghe con không sợ cọp rồi. Tần Hổ hắn chính là đại ma vương nổi danh. Hơn nữa, hắn ta rất thích gây sự, đã giết chết vài tên đến nỗi không dám ra khỏi thành. Hắn còn là một cường giả thiên đế từng 4. Có người nói xếp hạng đã là lọt vào hàng 8.000 rồi. Mà người thấy Diệp Viễn không phục, ai nấy đều âm thầm lắc đầu. Người mới thì nên biết điều một chút, không phải là ai cũng chọc vào được. Nhưng Diệp Viễn chỉ gật đầu một cái. Nói, Tần Hổ, ta nhớ kỹ tên người rồi. Khoảng thời gian sắp tới, người cũng đừng có ra khỏi thành nữa, rất nguy hiểm. Mặt mày của Tần Hồ tối sầm lại, hắn cười lạnh. Cái tên tiểu tử này, người được lắm. Ở trong thành Vân Tường này cũng không có ai dám nói chuyện với ta kiểu đó. Để thưởng cho cái sự dũng cảm này của người, lão tử sẽ khiến cho người hồn siêu phách lạc. Diệp Viễn không thèm để ý đến hắn ta, quay sang nói với Hồng Diệp. Cô nương hiểu lầm rồi. Diệp mẫu không phải chỉ mua một thanh kiếm, mà là muốn mua 1012 thanh. Ngoài ra, ta cũng cần 12 thanh thiên đế linh bảo. Hồng Diệp kinh ngạc, nói. Hôm nay công tử mời đến mà đã có nhiều giá trị chiến thần đến như vậy sao? Những người khác, cả Tần Hồ cũng là trưng ra vẻ mặt nghi ngờ. Rõ ràng bọn họ đều không nghĩ là Diệp Viễn có thực lực như vậy. Thôi thôi, bớt khoác lác. Một người mới giống như người, lấy đâu ra nhiều giá trị diễn thần đến như vậy. Thần Hồ không hề tin tưởng những gì Diệp Viễn nói. Diệp Viễn mặc kệ hắn ta, nhún vai nói với Hồng Diệp. Diệp Mỗ không dành đến mức tới đùa giỡn Hồng Diệp cô nương đâu. Có điều, ta chỉ có 247 giá trị chiến thần thôi. 7 điểm còn dư lại, dùng để đổi lấy hơn 1.000 thanh thiên tôn linh bảo, chắc là đã đủ chứ. Diệp Viễn nghĩ như vậy, dù sao ở đây thiên tôn linh bảo không đáng giá, còn chẳng bằng đồng nát. Ngoài Diệp Viễn ra thì chẳng ai thèm để ý. Hồng Diệp há miệng thật lớn, mất một lúc lâu vẫn là không ngậm miệng lại được. Ngày hôm nay mới đến nguyên thủy chiến giới thì đã có được 247 giá trị chiến thần. Giá trị chiến thần đâu có dễ kiếm như vậy, nhất là đối với một võ giả có vẻ rất yếu kém như là Diệp Viễn. Hồng Diệp nói, công tử, chắc công tử không biết giá trị chiến thần đáng giá thế nào đâu nhỉ. 247 điểm, nhiều người còn phải mất hơn 10 năm mới có thể kiếm được. Nàng ta cảm thấy Diệp Viễn tiêu xài xa xỉ như thế thật là quá lãng phí. Đúng là một tên phá của. Không chỉ có nàng ta, nhưng võ giả khác cũng cho là như vậy. Diệp Viễn không thèm để ý, liếc mắt nhìn Tần Hộ nói, không sao đâu, xài hết xong thì lại có người tới được. Ở trong lòng, hắn đã coi Tần Hộ giống như là dâng giá trị chiến thần. Giống như là người dâng giá trị chiến thần. Tần Hộ tối sầm mặt lại, hắn càng tức giận hơn. Hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ khiến cho tên tiểu tử này không dám bước ra khỏi thành nửa bước. Hồng Diệp thấy khuyên Diệp Viễn không nổi, chỉ đành nói, được rồi, nếu công tử đã muốn như vậy, vậy thì 1.000 thanh thiên tôn linh bảo cứ tính thành 5 điểm đi. Tổng cộng là 245 giá trị chiến thần. Xin mời công tử trả tiền. Diệp Viễn gật đầu, liền đi theo Hồng Diệp đến chiếc bàn ngọc. Hắn đưa tay ra ấn xuống, từng ký hiệu màu vàng kim rút ra khỏi người, tiến vào bên trong bàn ngọc. Giá trị chiến thần của hắn trong nháy mắt chỉ còn lại có 2 điểm. Cùng lúc đó, xếp hạng của hắn cũng tụt xuống cuối cùng. Nhìn thấy Diệp Viễn bỏ ra nhiều giá trị chiến thần như vậy, mọi người không khỏi thán phục. Nhưng phần đông vẫn cảm thấy tiền này quá phá của. Giá trị chiến thần người khác vất vả 10 năm mới có thể kiếm, hắn tiêu hết chỉ trong có một lần. Và lại, hắn mua nhiều thiên đế linh bảo như vậy thì có tác dụng quái gì? Diệp Viễn lấy kiếm, rất hài lòng. Có kiếm trận rồi, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn trước. Chẳng qua là hắn có kế hoạch riêng, hắn định sẽ đem một thành thiên tôn linh bảo này từ từ đổi thành thiên đế linh bảo. Đến lúc đó, uy lực của kiếm trận sẽ cực kỳ là đáng gờm. Chuyện này ở ngoài kia rất khó thực hiện được. Dù sao, thiên đế linh bảo ở ngoại giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Muốn gom được 1.000 thành là vô cùng khó. Diệp Viễn không làm ra được chuyện giết người đoạt bảo, nhưng ở trong nguyên thủy chiến giới, chuyện đó lại cực kỳ dễ thực hiện. Thiên đế linh bảo ở nơi này chỉ cần năng lượng và pháp tắc là có thể tạo ra, có thể cung cấp vô hạn. Còn về giá trị chiến thần, hắn hoàn toàn không để ý. Chắc phải là sắp có người gì đến tận nơi sao? Diệp Viễn thu hồi kiếm lại, sau đó thì thản nhiên bước ra ngoài thành. Tần Hổ đã đi theo hắn từ xa, nhưng rất cẩn thận, dường như là sợ kinh động đến hắn vậy. Diệp Viễn đã phát hiện từ lâu, thế nhưng hắn ước gì đối phương đi theo mình. Bây giờ hắn đang rất thiếu giá trị chiến thần. Nếu như để người khác biết kế hoạch của Diệp Viễn, nhất định là sẽ mắng to hắn là cái tên phá của. Cứ lấy thiên đế linh bảo cấp thấp nhất để mà tính, 1.000 thanh kiếm cũng chỉ cần 10.000 giá trị chiến thần. Giá trị chiến thần này đủ để xếp hạng trong vòng 3.000 người. Cái tiền này vậy mà chỉ dùng để mua kiếm. Ây da, có kịch hay để xem rồi. Tiểu tử mới đến kia đắc tội với Tần Hổ. Tần Hổ đang định tìm hắn tính sổ đấy. Đáng thương, tiểu tử này hình như còn chưa phát giác có cái đuôi đi theo sau lưng hắn. Trong nhóm người, lỗ tai Dương Khai khẽ nhúc nhích. Nghe được tin tức này, nhất là mấy chữ tiểu tử mới đến, là tức hơi khơi gợi lòng tò mò của hắn ta. Sau khi nghe ngóng có một tên phá của tốn hơn 200 điểm mua hơn 1.000 thanh kiếm ở tại điện linh bảo, Dương Khai nghe vậy chẳng phải chính là Diệp Viễn sao? Cái tên này giết chúng ta thì cũng thôi đi, giờ lại trêu chọc đến Tần Hổ. Dương Khai lẩm bẩm nói. Tần Hổ hắn là cường giả xếp trong 8.000 người, lần này tiểu tử kia chết chắc rồi. Lão đại, chúng ta cùng đi xem thôi. Bành Dương hưng phấn nói. đi. Sáu huynh đệ không nhịn được tò mò, cũng đi theo. Diệp Viễn ra khỏi thành, bèn đi về phía vùng ngoại ô hoang dã. Chưa đi được bao xa, một bóng người ngăn cản đường đi, chính là Thần Hổ. Vẻ mặt của hắn đang hài hước nhìn Diệp Viễn nói: "À ha ha, tiểu tử, người đúng là can đảm, thật sự là dám bước ra khỏi thành nhanh như vậy." Diệp Viễn cười khẽ: "Không có ra khỏi thành thì làm sao mà người lại đến tặng giá trị chí thần cho ta chứ?" Tần Hồ cười lớn: "Kẻ dám nói chuyện như vậy về lão tử đã là người chết hết rồi. Tiểu tử, không bao lâu nữa người sẽ nghi ngờ nhân sinh, lão tử phải giết đến mức người không dám ra khỏi thành." Diệp Viễn không có đề bụng, chỉ thản nhiên nói: "Ồ, vậy thì còn đợi gì nữa, đến đây đi." Thái độ không chút để tâm này của Diệp Viễn khiến cho lòng của Tần Hồ phẫn nộ. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng dừng chuyển động, đột nhiên bùng phát ra khí thế kinh người. Cùng lúc này, bốn loại sức mạnh của quy tắc hòa vào nhau, vang vọng giữa trời đất. Cường giả dung hợp bốn loại sức mạnh của quy tắc. Tần Hồ phách lối như vậy, quả thật là có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Diệp Viễn đã gặp qua vô số thiên tài, thế nhưng trước giờ chưa có từng gặp thiên tài dung hợp được bốn loại sức mạnh quy tắc. Hơn nữa, sức mạnh của pháp tắc mà Tần Hồ dung hợp, cảnh giới đều rất cao, đã đạt đến bát giai. Phải biết, mỗi khi dung hợp thêm một loại sức mạnh của quy tắc, độ khó sẽ gia tăng gấp bội. Dung hợp ba loại đã có thể coi là thiên tài trong số thiên tài, mà Tần Hồ lại dung hợp những bốn loại. Thiên phú này cực kỳ là nghịch thiên. Giờ phút này, cuối cùng Diệp Viễn đã hiểu cái gì gọi là bất trắc chi tử. Với thiên phú của Tần Hồ, chiến đấu vượt cấp quả thật là đơn giản, giống như là ăn cơm uống nước. Thật sự hâm mộ thiên phú của Tần Hổ. Cái tên đó nhìn thì có vẻ cục cằn, ngang ngược không nói lý lẽ, thế nhưng mà thực ra thiên phú của hắn rất cao. Kiếm đạo của hắn ta dung hợp ba loại sức mạnh của quy tắc phong, hỏa, thủy, uy lực không có thể nào chống đỡ. Tiểu tử kia tự cho là thiên tài, nhưng làm sao mà biết chỗ khủng khiếp của nguyên thủy chiến giới. Nhóm thiên tài thấy Tần Hổ ra tay, ai nấy đều cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn đều là thiên tài, nhưng so với Tần Hồ, quả thật là ngay cả cặn bã cũng không bằng. Tiểu tử, bây giờ có phải là hối hận lắm rồi không? Thế nhưng mà, người đã không còn cơ hội nữa. Tần Hồ nhìn thấy vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt Diệp Viễn, thì không khỏi cảm thấy khoái trá. Hắn ta rất thưởng thức vẻ mặt này. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười. Hối hận sao? Trong từ điển của ta, không có từ này. Tiểu tử không biết sống chết này, đi chết đi. Tần Hổ gầm lên một tiếng, giơ kiếm lao đến. Nhất thời, trong kiếm khí xen lẫn ba loại sức mạnh quy tắc khác nhau, uy lực không thể nào chống đỡ. Trên người Diệp Viễn cũng tỏa ra kim quang, lòng uy kinh người cũng vọt lên trời. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, vậy mà Diệp Viễn lại dựa vào nhục thân chiến đấu với Tần Hổ. Trong vùng hoang dã, hai bóng người tung hoành đan xen, đánh đến mức đất rung núi chuyển. Tần Hổ càng đánh càng kinh hãi, vậy mà Diệp Viễn lại dựa vào nhục thần, đánh nhau không phân thắng thua với hắn ta. Hắn ta dùng hợp bốn loại sức mạnh quy tắc, thế mà không thể làm gì được Diệp Viễn sao? Phải biết, cho dù là nguyên thủy chiến giới, hắn ta cũng là kẻ chiến đấu vượt cấp. Mọi người đều cho rằng hắn ta xếp hạng gần 8.000, thực ra thứ hạng của hắn ta đã tăng lên hơn 6.900 rồi. Thế nhưng, hắn ta lại không thể làm gì được một tiểu tử thiên đế từng hai. Tiểu tử này, vậy mà lại là bát truyền kim thân hoàn mỹ, hơn nữa còn là long tộc. Làm sao hắn ta biết được, Diệp Viễn là người lấy được thần bia chú linh, là ứng cử viên của thủy tổ long tộc. Thiên phú long tộc rất mạnh, thực lực của bản thân bọn hắn đã vượt qua nhân tộc cung cấp. Tinh anh trong long tộc đương nhiên là có thể chống lại tinh anh của nhân tộc. Mà thiên phú của Diệp Viễn chính là đỉnh tiềm của kim tự tháp trong long tộc. Thêm vào sức mạnh cường hãn của bát truyền kim thần, đánh nhau bất phân thắng bại với hắn ta cũng chẳng phải là chuyện gì đáng để ngạc nhiên. Các thiên tài đến xem trận chiến đã là ngơ ngác từ lâu. Có người từng xem Diệp Viễn chiến đấu cùng với 6 người Dương Kha, biết hắn lợi hại, nhưng bọn hắn không biết Diệp Viễn lợi hại như vậy. Diệp Viễn lại lợi hại đến như vậy. 6 người Dương Kha hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp với Tần Hồ. 6 người bọn họ gộp lại cũng không xứng sách giày cho Tần Hồ. Thế nhưng, Diệp Viễn lại đánh nhau bất phân thắng bại với người này. Tiểu tử này cuối cùng là quái thai, từ đâu tới vậy, thực lực lại mạnh như vậy. Hắn có thể đánh nhau bất phân thắng bại với Tần Hộ, chẳng phải là thực lực của hắn đã là xếp vào trong 8.000 sao? Ây da, một tiểu tử thiên đế tầng 2, vậy mà xếp hạng trong 8.000, quả thật là không dám tưởng tượng. Ở bên trong nguyên thủy chiến giới, chiến đấu vượt cấp là một hành động xa xỉ, bởi vì thiên tài ở đây có quá nhiều. Rất không khéo, Tần Hộ chính là người xa xỉ kìa. Nhưng mà hôm nay, Tần Hộ mạnh mẽ, và mà lại bị người ta chiến đấu vượt cấp. Những thiên tài này sao có thể không chấn động cho được? Cũng tức là cái mà bọn hắn gọi là thiên tài, gọi là bất tắc chi tử, ở trước mặt Diệp Viễn hoàn toàn không đáng nhắc đến. Tần Hộ cắn răng, phẫn nộ quát lên: "Tiểu tử, coi như là lão tử nhìn lầm, thực lực của ngươi quả thật là rất mạnh, thế nhưng mà hôm nay ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết." Đột nhiên, thân hình của hắn ta lùi nhanh. Cùng lúc này, kiếm, phong, hỏa, thủy, bốn loại sức mạnh quy tắc trên người bắt đầu chuyển động theo quy luật nào đó. Linh lực của trời đất được sức mạnh của quy tắc điều động, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Đáy lòng tất cả mọi người run rẩy, biết Tần Hộ sắp thi triển ra đại chiêu. Chiêu này, rất ít người có thể ép hắn ta dùng đến. Thế nhưng, Diệp Viễn hắn lại làm được. "Có thể ép ta phải dùng đến chiêu thức này, đã đủ để cho người kiêu ngạo rồi. Thiên đạo hợp linh kiếm." Một kiếm này chém ra, trời đất biến sắc. Sự sắc bén của chiêu kiếm này không có thể nào địch nổi. Nhưng mà gương mặt Diệp Viễn lại lộ ra vẻ khinh thường. Long uy trên người lại càng chấn động một lần nữa. Sau lưng, chân long chi linh đột nhiên hiện ra, cực kỳ là rắn chắc, giống hệt như là chân long giáng thế. Tiếp long bá không. Chân long chi linh từ trên trời cao nhìn xuống nhân gian, coi thường mọi thứ, kiểu bá đạo đó không có gì cản nổi. Một bước chân già, khắp thế gian đều ngạc nhiên. Một trận đất rung núi chuyển, hư không rung động, nét mặt của tất cả mọi người thay đổi. Thực lực của hai người này thật sự là quá mạnh. Vòng đối chiến này lại không có phân rõ cao thấp. Thực lực của Tần Hộ thật sự là đáng gờm. Chiều thiên phú thần thông của Diệp Viễn là tồn tại hàng đầu của Long tộc, lại chỉ hòa với hắn ta. Thực lực của bất chắc chỉ tử phát huy trên người của Tần Hộ vô cùng là tinh tế. Nhưng sự ngạc nhiên của mọi người lại đổ dồn tới trên người Diệp Viễn. Đạo lý rất đơn giản, Tần Hộ bị vượt cấp. Diệp Viễn là một thiên đế tầng 2, còn Tần Hộ lại là thiên đế tầng 4, lại hòa nhau. Điều này đủ khiến cho bọn họ bất ngờ. Thiên phú thần thông này thật là đáng sợ. Trong cùng giới, ai có thể là đối thủ của hắn ta đây? Đây là thiên phú thần thông thuộc không gian. Đó là một trong những thiên phú thần thông cao nhất, e là trong Long tộc cũng có sự tồn tại đứng đầu. E rằng là trong Long tộc cũng là một sự tồn tại đứng đầu. Tần Hộ còn nói là muốn giết tiểu tử này đến mức không dám ra khỏi thành. Bây giờ xem ra đúng là một câu nói đùa. Đúng như vậy, thực lực của tiểu tử này chỉ cũng phải xếp trong hàng ngũ 8.000 rồi. Trong lúc mà đám người này thán phục, đột nhiên Tần Hộ phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược đi. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng thì vẫn là Tần Hộ bại. Cuộc đối đầu như vậy có sức công kích cực lớn đối với bản thân võ giả. Tần Hộ lợi hại thì không sai, nhưng hắn ta nào có cơ thể mạnh mẽ bằng Diệp Viễn. Sự chênh lệch thực lực không lớn, võ giả luyện thể gần như là nắm chắc phần thắng. Một chiêu đắc thế của Diệp Viễn lập tức đuổi giết, đánh đuổi tới cùng. Tần Hộ bị thương, làm sao có thể chịu được quyền cước như vậy? Sau vài lượt liền đã hấp hối. Đám đông nhìn mà chợt cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu tử này ra tay đúng là tàn nhẫn. Nhưng ở đây, mọi người đều tồn tại vì giá trị chiến thần, không tàn nhẫn không được. Cảm ơn giá trị chiến thần của người. Diệp Viễn thấy Tần Hộ sống giờ chết giờ thì mỉm cười. Tần Hộ thoi thóp lên tiếng: "Tiểu tử, có bản lãnh thì người đừng có mà chạy. Đợi ông đây sống lại sẽ tới tìm người tính sổ." Hắn ta thua, không phục. Thực lực của hắn ta rõ ràng là không yếu hơn Diệp Viễn, thế nhưng hắn dựa vào ưu thế của thân thể đánh bại hắn ta. Huống hồ với giá trị chiến thần của hắn ta, một khi tử vong một lần, tổn thất quá lớn. Hắn ta nuốt không trôi được cục tức này. Trong lòng Diệp Viễn mỉm cười, rất hài lòng với phản ứng này của Tần Hộ. Hắn chỉ cần dùng kiếm trận giết chết Tần Hộ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết hợp bốn lực lượng pháp tắc quả thật là mạnh mẽ. Thế nhưng có mạnh đi nữa, có thể là mạnh hơn sự hợp thể của hai nguồn sức mạnh bản nguyên không? Thế nhưng tại sao hắn lại phải hao phí sức lực và triển khai đấu tranh liều chết với Tần Hổ như vậy? Hắn chính là vì muốn khiến cho Tần Hổ không phục. Hắn muốn khiến cho tên này muốn đến báo thù. Như vậy, hắn có thể tiếp tục cướp giá trị chiến thần đi. Không phải là hắn ta muốn giết mình cho đến khi hắn không dám ra ngoài sao? Vậy được, ta sẽ giết người tới mức người không dám ra ngoài luôn. Hơn nữa, Diệp Vệ biết lần này Tần Hổ ra ngoài, chắc chắn là sẽ không ra ngoài một mình. Chắc chắn là sẽ tìm người tới giúp. Tới lúc đó thì... Lúc này, Diệp Viễn đã có thể dự đoán được cảnh tượng giá trị chiến thần của mình nhanh chóng tăng vọt. Vậy được, ta đây chờ người. Diệp Viễn tỏ ra bình tĩnh nói. Nói xong thì hắn ầm một trường, giải quyết Tần Hổ. Hàng loạt phù văn chui vào trong người Diệp Viễn. Ánh mắt của hắn ta chợt sáng lên. Nhiều giá trị chiến thần quá đi mất. Vì thứ hạng của Diệp Viễn chỉ có hơn 12.000, còn thứ hạng của Tần Hổ thì đã là khoảng 7.000. Chênh lệch lớn thế này khiến cho Diệp Viễn nhận được 40% giá trị chiến thần của đối phương. Bây giờ trên người Diệp Viễn đã có 1.480 điểm tích lũy, còn thứ hạng của hắn cũng đã tăng lên tới 8.941. Ngay cả bản thân Diệp Viễn cũng bị số điểm tích lũy này dọa sợ. Đúng là sảng khoái. Diệp Viễn cũng phải thán phục. Đúng là một giây liền trở thành nhà giàu. Nhìn thấy nét mặt của Diệp Viễn, trong lòng mọi người đều cực kỳ hâm mộ. Họ biết Diệp Viễn chắc chắn đạt được rất nhiều giá trị chiến thần. Trong nguyên thủy chiến giới, giết chết đối thủ càng mạnh thì sẽ có được nhiều giá trị chiến thần. Nhưng trải qua thời gian 100 năm, thứ hạng thật sự đã tương đối là ổn định. Muốn vượt qua thứ hạng hàng ngàn, giết chết đối thủ trước mặt, đúng là cái người ngốc nói mê. Như Diệp Viễn đã giết Tần Hổ mạnh thế này, vuốt râu hùm cướp được nhiều giá trị chiến thần. Nhưng lúc này, lão thần Diệp Viễn ngồi thiền tại chỗ. Thật sự là chờ Tần Hổ ra ngoài. Điều này khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Tiểu tử này chẳng phải là kẻ ngốc sao? Lẽ nào hắn thật sự nghĩ rằng Tần Hổ sẽ đơn đả độc đấu? Tiểu tử, ngươi mau đi đi. Tần Hổ có một đồng đảng ở trong thành có tên là Mạc Tây, thậm chí là thực lực còn mạnh hơn cả hắn ta nữa. Người ở đây chính là chờ chết đó. Một người có lòng tốt tới khuyên nhủ. Đúng như vậy, tiểu tử, thấy tốt thì nhận đi. Người ở đây mà chờ hắn ta cũng coi như là chờ chết đó. Diệp Viễn quét mắt nhìn, cười. Cảm ơn các người đã nhắc nhở. Nhưng Diệp Mộ đã nói chờ hắn thì nhất định là nói là làm. Ta sẽ ở đây chờ hắn. Đám đông thấy Diệp Viễn không có nghe chịu nghe lời khuyên, ai nấy đều lắc đầu thở dài. Tiểu tử này đúng là cố chấp, không nghe lời. Thực lực mạnh thì cũng vô ích thôi, không có đầu óc thật sự là đáng sợ. Thế nhưng Dương Khả ở trong đám đông lại đang trầm ngâm suy nghĩ. Thật không ngờ cái tên này lợi hại đến như vậy. Nhưng hắn ta chính là cái đồ ngốc. Thật sự là ở đây chờ Tần Hổ quay lại sao? Dương Khả lại chau mày lên tiếng. Mấy người không có cảm thấy lạ sao? Đám đông ngơ ngác, không rõ là chuyện gì. Có gì mà lạ, tiểu tử này là và Tần Hổ cùng lứa với nhau, cộng thêm một Mạc Tây thì tiểu tử này chính là thập tử nhất sinh. Đúng như vậy, thân sắc của hắn ta mạnh, thế nhưng mà thực lực của Tần Hổ cũng không yếu, bây giờ hắn ta không đi, coi như là tìm cái chết rồi còn gì. Dược Hà lại lắc đầu nói, ta nghe nói, toàn bộ giá trị chiến thần mà hắn ta cướp được từ trên người của chúng ta đều dùng tới để mua kiếm, hơn nữa còn mua tới hơn 1.000 cây. Thế nhưng mấy người có thấy hắn lấy ra không? Đa số mọi người đều bỏ qua vấn đề này. Không phải là bọn họ cố tình ngó lờ, mà là sức chiến đấu của Diệp Viễn biểu hiện ra, khiến cho họ tin tưởng thực lực của Diệp Viễn và không có hề nghi ngờ. Họ nghĩ át chủ bài mạnh nhất của Diệp Viễn chắc chắn là bát truyền hoàn mỹ. Diệp Viễn dựa vào bát truyền hoàn mỹ đã đủ sức đánh bại sự kết hợp của 4 loại pháp tắc của Tần Hổ. Điều này cho thấy hắn yêu nghiệt cỡ nào. Vậy thì hắn còn cần phải dùng thủ đoạn khác sao? Nhưng Dược Hà lại nghĩ đến vấn đề này. Hắn ta không biết kiếm thuật của Diệp Viễn mạnh thế nào, nhưng trong nguyên thủy chiến giới, chắc chắn là sẽ không có kẻ ngốc đến mức tiêu hết tất cả giá trị chiến thần trên người để mà đi mua mấy thứ vớ vẩn. đám tiểu đệ của Dương Kha chợt ngơ ngác, cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ này. Dương Kha lại cười quỷ dị rồi nói: "Bây giờ ta lại thấy tò mò, rốt cuộc thì kiếm thuật của hắn ta mạnh đến cỡ nào?" Nửa giờ sau, có hai bóng người lao nhanh từ bên trong thành ra, chớp mắt là đã tới nơi. Hai người này chính là Tần Hồ cùng với đồng đảng của hắn ta, Mạc Tây. Hai người một trước một sau chặn giết đường lùi của Diệp Viễn. Tần Hồ nhìn thấy Diệp Viễn thì cười lớn: "Tiểu tử, người đúng là dự trữ tín, lại ở đây chờ chết." "Ưu điểm lớn nhất của ta chính là đã nói thì sẽ làm. Hơn nữa, hình như người quên rồi, ta từng nói là phải giết tới khi mà khiến cho người không dám ra khỏi thành." Diệp Viễn vô cùng điềm tĩnh, vốn không có vì Tần Hồ dẫn theo người mà cảm thấy giật mình. Và lại, hắn nghe lời bàn tán của những người khác, ngược lại cảm thấy có hứng thú với cái tên Mạc Tây này. Đối với một nhà giàu tới tặng điểm, hắn không hứng thú cũng không được. Mạc Tây tỏ ra vẻ suy ngẫm nhìn Diệp Viễn. Hắn cười nhẹ nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự không biết trời cao đất dày. Nước của nguyên thủy chiến giới này còn sâu hơn những gì mà ngươi tưởng tượng. Không phải là người có tài năng cao thì có thể là chơi đùa được đâu." Đương nhiên, hắn ta đã biết thực lực của Diệp Viễn, chỉ là lấy hai địch một, Diệp Viễn có mạnh hơn nữa cũng là vô dụng. Diệp Viễn nhìn Mạc Tây, đột nhiên nói: "Các hạ giúp Tần Hồ, cùng muốn giết Diệp Mỗ đến không dám ra khỏi thành sao?" Mạc Tây cười: "Đương nhiên rồi, ta cùng với Tần Hồ đã trở thành bạn bè vô cùng thân thiết. Người đã giết hắn ta một lần, sao có thể để cho người còn sống? Sao có thể để cho người sống tốt được? Câu hỏi này của người đúng là cái thứ ngu ngốc." Diệp Viễn lại cười rạng rỡ, lên tiếng: "Vậy thì được rồi, ta đã yên tâm rồi." Những người khác đều không nói nên lời. Trái tim của tiểu tử này lớn thật, lúc này còn có thể cười ra như vậy. Hơn nữa, câu hỏi này quả thật là ngớ ngẩn. Người yên tâm sao? Người yên tâm cái gì chứ? Hai người các ngươi sau này đều không cần phải đi ra khỏi thành nữa. Nếu như không, ta gặp một lần sẽ giết một lần. Diệp Viễn thản nhiên cười nói: "Mạc Tây, tiểu tử này tới giờ hay là còn chưa có rõ tình huống thì phải. Xem ra hắn coi thường người rồi. Thể hiện sức mạnh của người ra cho hắn xem thử một chút đi." Tần Hồ cười lớn nói. Mạc Tây gật đầu, thản nhiên lên tiếng: "Được." Đột nhiên, một đạo lực lượng pháp tắc huyền diệu khó lường giáng xuống, vang vọng ở bên cạnh Mạc Tây. Địa, hỏa, thủy, phong, lại là sức mạnh của bốn loại pháp tắc. Hơn nữa, sức mạnh của bốn loại pháp tắc này khác với Tần Hồ, chúng có thể hình thành ra một vòng khép kín hoàn hảo, uy lực không có thể nào so sánh. Thực lực của Mạc Tây này còn mạnh hơn Tần Hồ nhiều. Đồng thời, bốn viên trân châu màu sắc khác nhau từ từ bay lên bao quanh lấy hắn ta. Bỗng nhiên, uy lực sức mạnh của bốn loại pháp tắc tăng lên một lượng lớn, cũng theo bốn viên trân châu phát ra một nhịp điệu nhịp nhàng. Bốn viên trân châu này có tên là Tứ Phương Châu, là một bộ thiên đế linh bảo đỉnh phong. Chúng phân ra tương ứng với sức mạnh của bốn loại pháp tắc địa, hỏa, thủy, phong, có thể là khiến cho thực lực của ta mạnh lên rất nhiều. Tiểu tử, bây giờ ngươi thử nói một câu lúc nãy một lần nữa xem nào. Mạc Tây nhìn Diệp Viễn thản nhiên cười nói. Còn bên này, lực lượng pháp tắc của Tần Hồ đã mở ra. Tu vi cả người của hắn ta dồn lên thanh kiếm, thực lực cũng mạnh lên. Thế nhưng so với Tứ Phương Châu của Mạc Tây thì lại kém hơn nhiều. Hai người bọn họ liên thủ, trong thiên đế từng bốn của thành Vân Tường này hiếm thấy có đối thủ. Thực lực của Diệp Viễn có mạnh đi chăng nữa cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Tiểu tử, tuyệt vọng rồi có đúng không? Thực lực của Mạc Tây còn mạnh hơn cả ta nữa. Hai chúng ta liên thủ lại, người còn cảm thấy mình may mắn nữa hay không? Tần Hồ đắc chí nói. Nhìn thấy thực lực của Mạc Tây, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mọi người chỉ nghe nói hắn ta rất lợi hại, hình như là tứ hạng rất cao, tương đương với Tần Hồ. Thế nhưng bây giờ xem ra, chuyện vốn không phải như vậy. Quá mạnh, không ngờ được thực lực của Mạc Tây lại còn mạnh hơn cả Tần Hồ. Lực lượng pháp tắc này cơ bản là không có sơ hở. Hơn nữa, cộng thêm thiên đế linh bảo đình phong, uy lực không có thể nào coi thường. Chẳng trách mà người ta nói thứ hạng của Mạc Tây cũng tương đương với thần hồ. Xem ra giá trị chiến thần của hắn ta đều dùng hết cho 4 viên trân châu này rồi. Tiểu tử này không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Kêu hắn thấy được rồi thì mau ngưng đi, hắn lại không có chịu nghe. Không ít người có mặt đều cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thực lực của Diệp Viễn mạnh thì không sai, thế nhưng lại không có chịu nghe lời người khác nói. Họ rõ ràng là có lòng tốt, thế nhưng lại bị coi là lòng lang dạ thú. Thật ra là bản thân bọn họ nghĩ nhiều, Diệp Viễn chỉ muốn lấy thêm giá trị chiến thần mà thôi. Mà ngay lúc này, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng động vào kiếm của hắn ta. Lách cách, đột nhiên hàng ngàn thanh kiếm bay tứ tung, múa lung tung trên không trung. Nhìn thấy một màn này, Dương Khả bất ngờ là có một chút kích động, quát khẽ. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã động đến kiếm rồi. Suy đoán của ta quả nhiên là không có sai. Thứ mà hắn ta mạnh nhất không phải là thân xác, mà chính là kiếm đạo. Không đúng, còn có cả trận đạo. Rút kiếm ra không thể chỉ là kiếm đạo đơn thuần. Một đống thiên tôn linh bảo bị đập phá, một quyền của người ta liền nghiền thành những mảnh vụn, còn gì để làm nữa. Lúc này Dương Khả có một loại cảm giác mãnh liệt. Hắn ta có thể chứng kiến một kỳ tích được sinh ra. Người mới này quá mạnh mẽ. Lão đại, người kích động gì vậy? Cho dù hắn ta hiểu về kiếm đạo cùng với trận đạo thì cũng không có thể nào là đối thủ của hai tên kia chớ. Bành Dương nói, đúng như vậy, hai người này rất mạnh. Nếu tiểu tử này ngang hàng với họ còn có thể là đánh, thế nhưng mà cảnh giới của hắn lại quá thấp rồi. Một người khác lên tiếng. Đột nhiên Dương Kha cười nói, mấy người các người cứ xem là được rồi. Trên mặt của Diệp Viễn không có hề tỏ ra một chút nào dao động, chỉ thản nhiên nói, ta từng nói phải giết các người không có dám ra khỏi thành. Các người thật sự nghĩ là Diệp Mỗ nói đùa sao? Đây là át chủ bài của người đấy sao? Đồng nát sắt vụn mà lại muốn đối phó với hai người chúng ta sao? Tần Hồ thấy vậy thì cười lớn nói. Mạc Tây cũng lắc đầu cười. Tiểu tử, người đúng thật là không biết trời cao đất rộng. Dùng một đống thiên tôn linh bảo lại muốn đối phó với hai người bọn ta, đúng là quá ngây thơ. Diệp Viễn thờ ơ nhìn bọn họ, thản nhiên nói, vậy sao? Bỗng nhiên kiếm trận bùng nổ, kiếm đạo bản nguyên và trận đạo bản nguyên vang dội giữa trời đất. Bỗng dưng bao trùm lên Tần Hồ cùng với Mạc Tây. Đột nhiên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến trong lòng, khiến cho vẻ mặt của hai người này thay đổi dữ dội. Hài sức mạnh bản nguyên, Tần Hổ, lần này ngươi hại chết ta rồi. Mạc Tây thấy Diệp Viễn ra tay, tinh thần liền chấn động mãnh liệt. Hắn ta hắng giọng gào lên. Còn bên kia, nét mặt của Tần Hổ cũng thay đổi dữ dội. Hắn ta gào to, quay về hạng nói, trước tiên chúng ta phải liên thủ đánh lùi kẻ địch lại. Muốn chạy thì nhưng đã không còn kịp nữa. Tốc độ của Diệp Viễn là quá nhanh, kiếm ồ ạt lao thẳng tới, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trong một chớp mắt đó, kiếm trận của Diệp Viễn đã bao trùm lên người Mạc Tây. Bỗng chốc hắn ta cảm nhận được một cái lồng khổng lồ đang bao lấy mình. Cơ bản là hắn ta không cách nào có thể là thoát thân. Kiếm trận này quá đáng sợ rồi. Uy lực của Tứ Phương Châu là rất lớn, thế nhưng sức mạnh của hắn ta có lớn đi nữa thì khi đứng trước sức mạnh bản nguyên cũng lộ ra vô cùng yếu ớt. Sức mạnh bản nguyên là sự tồn tại mà chỉ có những cường giả thiên nhân cảnh mới có thể chạm đến. Cái tên này mới là thiên đế từng hài, làm sao mà hắn có thể lĩnh ngộ ra được. Tuy kiếm trận của Diệp Viễn đều là đồng nát sắt vụn, nhưng sức mạnh của hắn ta được tính bằng 1800 thanh kiếm ghi điểm thì cũng không nhiều. Vẻ mặt của Tần Hổ bối rối, hắn ta muốn chạy thế nhưng vẫn là cố nhịn. Làm như vậy thì sẽ lợi bất cập hại. Thế là hắn ta tung hết thực lực hướng về phía Diệp Viễn mà giết. Nhưng hắn ta còn chưa tới thì thấy kiếm trận giống như đang bổ dừa cắt rau, chém Mạc Tây thành bánh thịt. Chẳng phút chốc mọi người đều kinh hãi. Hết tập 406. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.